Đỉnh luyện thần ma, chương 1403, là chó cắn chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là như thế, hắn vẫn là rất tự tin có thể đem Diệp Tiểu Nha diệt sát. Nguyên nhân chính là thanh kiếm mà hắn cầm trong tay đây, nó có tên là Vong Tình Kiếm, hạ phẩm thánh khí cao cấp tối đỉnh, là không nhiều kiện hạ phẩm thánh khí cao cấp tối đỉnh của Vô Tình Thánh Cung. Nó là có một chiều dài lịch sử hết sức là hiển hách. Năm xưa khi đột phá thánh vương chi cảnh, thánh chủ của bọn họ hiện tại là Ô Minh Minh chính là dùng thanh Vô Tình Kiếm này tung hoành ngang dọc thánh vực, đánh khắp mọi nơi vô địch thủ, trước khi bại cho Băng Thiên Thánh Cung thánh chủ hiện tại là Tuyết A Thánh Đế. Nó là một truyền kỳ của Vô Tình Thánh Cung. Lần này như không phải quyết tâm diệt trừ Diệp Tiểu Nha của Vô Tình Thánh Cung là vô cùng lớn, Từ Thiên Long hắn là sẽ không có cái cơ hội chạm tay vào thanh này truyền kỳ thánh kiếm. Hiện tại trong tay hắn có hạ phẩm thánh khí cao cấp tối đỉnh Vong Tình Kiếm này trong tay, hắn là không có tin Diệp Tiểu Nha còn có thể có cơ hội lật bàn. Từ Thiên Long, hạ phẩm thánh khí cao cấp tối đỉnh tuy là tốt, chỉ là lấy ngươi thánh thể bán thánh cường giả tu vi, liệu có dám dùng hết uy năng của nó hay là sao? Diệp Tiểu Nha sau khi một chiêu đem gần 100 tên cường giả của Vô Tình Thánh cung cấp diệt, không có thừa thắng xông lên, tiếp theo đem tất cả đám người còn lại diệt đi, mà là phải điều hòa lại một chút nguyên lực có chút hỗn loạn bên trong cơ thể. Không có cách nào, sử dụng một lúc 5 môn thần thông điệp ra, uy lực có thể so sánh được với lại thánh vương cường giả sơ kỳ là không có sai, nhưng là ảnh hưởng cũng không phải là ít. Dù nàng có là thần giới đại năng giả truyền thế cũng là không thể nào đi ngược lại cái quy tắc này được, nhưng là với kinh nghiệm của nàng, một chút cắn trà kia chỉ là một vấn đề vô cùng nhỏ, không mất bao lâu thời gian, liền là có thể khôi phục lại như xưa mà thôi. Diệp Tiểu Nha, chỉ cần có thể diệt được ngươi, dù cho Từ Mỗ có quăng bỏ cái mạng này của mình, cũng tuyệt đối không có nữa phần tiếc nuối. Nghe Diệp Tiểu Nha nói như thế, Từ Thiên Long trong ánh mắt có một tia dãy rủa, nhưng mà như nghĩ đến cái gì, hắn liền là nhìn về phía Diệp Tiểu Nha, tràn đầy kiên quyết nói. Hạ phẩm thánh khí, đây là thuộc về thánh vương phạm trù lực lượng. Cũng chỉ có thánh vương cường giả trở lên mới có thể tự do vận dụng. Bán thánh cường giả, dù cho là thể đạo bán thánh hay thần đạo bán thánh, khí đạo cường giả tu vi đi chăng nữa, cũng không có khả năng vận dụng hạ phẩm thánh khí một cách tự nhiên, phải hy sinh một cái giá khá lớn, mới có thể dùng ra được 1/10 uy năng của hạ phẩm thánh khí. Còn như muốn đem toàn bộ uy năng của nó sử dụng mà nói, kia là phải thiêu đốt hết tinh huyết của mình mới có thể. Kia là đối với lại bình thường hạ phẩm thánh khí đến hạ phẩm thánh khí cao cấp, còn như hạ phẩm thánh khí cao cấp tối đỉnh mà nói, đem được toàn bộ uy năng của nó phát huy, Từ Thiên Long hắn cũng chỉ có một con đường chết. Đối với lại xuất thân từ những thế lực lớn như hắn đây, loại chuyện này là hiểu biết quá mức tường tận. Như lời của Diệp Tiểu Nha nói, muốn sát nàng ta, hắn không còn con đường nào khác là phải vận dụng toàn bộ uy năng của Vong Tình Kiếm, như không mà nói, rất khó diệt được Diệp Tiểu Nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên nhớ Diệp Tiểu Nha bây giờ là Băng Thiên Thánh Cung thiếu cung chủ. Những át chủ bài phòng thân mà Băng Thiên Thánh Cung dành cho nàng ta là nhiều hơn cả Từ Thiên Long hắn rất nhiều. Như không dùng toàn lực lượng mà nói, đừng nghĩ đến chuyện có thể diệt được Diệp Tiểu Nha. Còn như sau khi diệt được Diệp Tiểu Nha hắn có phải chết đi chăng nữa, hắn cũng không có cái gì phải hối tiếc. Gia tộc của hắn sẽ vì cái chết của hắn mà được Vô Tình Thánh Cung xem trọng, Từ Thiên Long hắn cũng sẽ trở thành một đại anh hùng của Vô Tình Thánh Cung. Những thứ này chỉ là phụ, chính yếu là hắn nhận thấy Diệp Tiểu Nha người con gái này thiên phú quá mức là đáng sợ. Cô nàng này là bỏ xa đệ nhất thánh nữ của Vô Tình Thánh Cung bọn họ là Ô Thiến Thiến mấy cái con phố. Hôm nay như không thể đem Diệp Tiểu Nha diệt sát tại nơi đây, ngày sau không chỉ là hắn đây, mà cả Vô Tình Thánh Cung, chỉ e là đều sẽ tiêu tùng trong tay của nha đầu này, tình thế của hắn bây giờ là đi vào hoàn cảnh bắt buộc rồi. Ầm ầm, Từ Thiên Long, rất là đáng tiếc, lần này ngươi cũng như là tất cả người của Vô Tình Thánh Cung đều phải chết một cách vô ích rồi. Diệp Tiểu Nha ổn định khí tức xong, trong tay không biết khi nào cũng là xuất hiện một thanh kiếm, thân kiếm trắng lạnh như tuyết, siêu đó nhìn về cái kia Từ Thiên Long, lành lạnh lên tiếng nói. Tuyết, a, kiếm, nhìn thấy thanh kiếm xuất hiện trong tay Diệp Tiểu Nha kia, Từ Thiên Long ánh mắt co rúm lại, lùi lại phía sau mấy dặm, tràn đầy hoảng sợ lên tiếng nói. Tuyết a kiếm, Tên đầy đủ của Pebesesu cái này thanh kiếm là Tuyết A Thánh Kiếm, cũng như vong tình kiếm trong tay của hắn từ Thiên Long hắn đây. Tuyết A Thánh Kiếm cấp bậc của nó cũng là tại hạ phẩm thánh khí cao cấp tối đỉnh. Tại cái này thánh vực, danh tiếng của Tuyết A Kiếm có phần hiển hách hơn vong tình kiếm trong tay của hắn đang dùng nhiều lắm. Đương nhiên rồi, Tuyết A Thánh Kiếm này chính là bội kiếm của băng đế Tuyết A năm xưa ngang dọc thánh vực. Nó càng hiển hách hơn khi băng đế Tuyết A dùng chính thanh kiếm này đánh bại thánh chủ của bọn họ Ô Minh Minh, làm cho thánh chủ bọn họ đứt mạch bất bại tại thánh vực. Vô tình thánh cung bọn họ, người nào nhìn thấy cái này Tuyết A Thánh Kiếm mà trong lòng không khỏi kiên kỵ mấy phần kia chứ? Lần này ta liền nguy hiểm rồi, Từ Thiên Long trong lòng âm thầm kêu khổ. Khi Diệp Tiểu Nha lấy ra Tuyết A Thánh Kiếm, hắn là biết, trận này đại chiến, hắn là đã thua cuộc rồi. Cả vô tình thánh cung bọn họ cũng là thua cuộc rồi. Cùng là hạ phẩm thánh khí cao cấp tối đỉnh, cùng là khí đạo bán thánh cường giả. Nhưng mà hắn biết, mình là không có một tia hy vọng nào có thể chiến thắng Diệp Tiểu Nha. Nguyên nhân là Diệp Tiểu Nha đây chính là thần thể giả, là thần thể khí đạo bán thánh cường giả. Loại này cường giả, có thiên đạo chiếu cố, tại khí đạo bán thánh có thể sử dụng tự nhiên hạ phẩm thánh khí đủ mọi cấp bậc mà không sợ bị lực lượng của hạ phẩm thánh khí cắn trả đến hồn phi phách tán như là thánh thể giả bọn hắn. Nói đơn giản hiện tại Diệp Tiểu Nha là có thể hoàn toàn phát huy ra được vài trăm triệu tòa thế giới chi lực của Tuyết A Thánh Kiếm nhiều lần để công kích hắn. Trong khi hắn đây cao lắm cũng chỉ có thể sử dụng được một lần mà thôi. Sau một kích kia, không chờ Diệp Tiểu Nha ra tay lần thứ hai, hắn đây cũng đã đi đời nhà ma từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế cho nên hắn mới tuyệt vọng đến như thế này, đúng như là lời Diệp Tiểu Nha nói. Lần này không chỉ có Từ Thiên Long hắn chết một cách vô ích, mà tất cả người đi vào thiên táng cổ địa sát Diệp Tiểu Nha lần này, cũng là chết một cách vô ích rồi. Ầm ầm, như vậy hiện tại ngươi có thể... Diệp Tiểu Nha là muốn dùng Tuyết A Thánh Kiếm một kích đem Từ Thiên Long cùng mấy người còn lại của vô tình thánh cung diệt đi. Chỉ là không nghĩ đến, nữa đường dị biến lại phát sinh, người bị đánh giết không phải là Từ Thiên Long đám người kia. Mà chính Diệp Tiểu Nha mới là người bị đánh bay, còn là phun ra không ít huyết. Là chó cắn chó hay là sao? Từ Thiên Long nhìn thấy cái này tình cảnh, không khỏi nghi hoặc nghĩ. Diệp Tiểu Nha vừa rồi muốn xuất ra một kích Tuyết A Thánh Kiếm đem hắn diệt sát. Từ Thiên Long hắn trong lòng cũng là đã có cái ý nghĩ vì vô tình thánh cung mà hy sinh chuẩn bị. Nhưng là không thể nào nghĩ đến, Diệp Tiểu Nha lại bị người khác đánh lén trọng thương. Người ra tay với lại Diệp Tiểu Nha, chính là cái cô gái tên Lâm Như Thần có tu vi khí đạo bán thánh hậu kỳ cường giả kia. Tuy Từ Thiên Long hắn đây không nhìn được chính xác Lâm Như Thần ra tay như thế nào, nhưng là cô ta vừa rồi sau khi đem Diệp Tiểu Nha đánh trọng thương sau, còn đem 10 người một người còn lại của băng thiên thánh cung cùng diệt đi luôn, kia là mình chứng rõ ràng nhất, lần này Diệp Tiểu Nha chính là bị diệt trong tay người của mình rồi. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.